Đệ nhất danh sách, chương 718, không có về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách trước đó, Vương Thánh Chi không có tìm Chu Thị, Khổng Thị người nói vậy cái cũng liền có nghĩa là hắn cũng không có đặc biệt lo lắng Khổng Thị cùng Chu Thị mà bây giờ hắn tới Tây Bắc không phải là bởi vì hắn lo lắng 178 cứ điểm hội ngăn cản hắn tiến lên, mà là cần Tây Bắc cùng hắn một chỗ kiềm chế Tây Nam Khánh Thị. Cuối cùng, Trương Cảnh Lâm cho rằng, Vương Thánh Chi sở dĩ vào lúc này trả lại muốn đích thân tới một chuyến Tây Bắc còn là từ đối với Khánh Trần kiêng kỵ. Đương nhiên Trương Cảnh Lâm cũng lý giải, hắn đối với cái kia gọi là Khánh Trần người trẻ tuổi cũng rất quen thuộc, trên thế này tập đoàn, rất khó có ai khinh thường đối phương. Có can đảm khinh thường Khánh Trần người, hoặc là chết rồi, hoặc là chính là còn chưa tới chết thời điểm. Hiện tại, Vương Thánh Chi muốn liên hợp 178 cứ điểm kỳ thật chính là vì Khánh Thị A cho nên, nếu như Trương Cảnh Lâm tiếp nhận Vương Thánh Chi điều kiện, như vậy tương lai tất nhiên muốn cùng Vương Thị một chỗ, đứng ở Khánh Thị mặt đối lập. Trương Cảnh Lâm không sợ Khánh Trần, 178 cứ điểm cũng không sợ Khánh Thị, nhưng không cần phải. Trọng điểm ngay tại không cần phải ba chữ phía trên, hiện giờ Tây Bắc thời gian càng ngày càng tốt, hắn vì cái gì muốn khuếch trương dã tâm của mình, lại đem tất cả 178 muốn Sera nhập bên trong chiến hòa. Hiện tại chính là Tây Bắc nghỉ ngơi lấy lại sức hào thời điểm. Người nói cũng không thể để ta tâm động. Trương Cảnh Lâm nói, tương lai Vương Thị có thể hay không tại 178 cứ điểm đối mặt kẻ thù bên ngoài thời điểm có chỗ với tư cách là, đây là một trương ngân phiếu khống, ta cũng đúng chiến tranh không có hứng thú. Trước kia Trương Cảnh Lâm liền nói một câu, chiến tranh không cứu được nhân loại. Vương Thánh Chi nhìn về phía Trương Cảnh Lâm cười nói, vậy nếu như từ ngươi tới trưởng khống tất cả hàng rào liên minh đâu này? Đến lúc đó tất cả hàng rào liên minh đều tại trong tay chính ngươi, còn sợ lời nói của ta sẽ là một trương ngân phiếu khống à, quảng cáo. Cái này, ngược lại là Trương Cảnh Lâm ngây ngần cả người. Nói thật hai người nói chuyện từ đầu tới cuối đều tại Trương Cảnh Lâm trong dự liệu, đương Vương Thánh Chi đến nhà, hắn đã biết đạo Vương Thánh Chi vì cái gì sẽ đến Tây Bắc. Có thể chủ đề đến nơi này, đột nhiên vượt ra khỏi Trương Cảnh Lâm mong muốn. Hắn nhíu mày hỏi, này là có ý tứ gì? Ý tứ chính là tương lai hàng rào liên minh tuyệt không được trưởng khống tại tập đoàn trong tay. Vương Thánh Chi bình tĩnh nói, tập đoàn đem triệt để trở thành quá khứ lịch sử, mà hàng rào liên minh một lần giới người kế nhiệm cũng không còn là thừa kế võng thế. Mà đời thứ nhất chính là ngươi Trương Tiên Sinh. Trương Cảnh Lâm chăm chú nhìn Vương Thánh Chi, người mưu đồ lâu như vậy, làm nhiều như vậy nỗ lực muốn chính là cho người khác làm mai mối. Cái gì cũng không đồ. Vương Thánh Chi nói, ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là này hàng rào liên minh phải từ AI tới quản lý trật tự, đương nhiên, chỉ là trật tự mà thôi. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Trương Cảnh Lâm thẳng thắn thành khẩn nói, lần này ta là thật sự không biết ngươi tại nghĩ cái gì, kỳ thật ngươi có thể hoa nhiều thời gian hơn tới vận trù, có lẽ không cần Tây Bắc trợ lực liền có thể làm được chuyện ngươi muốn làm, không cần kia loại chuyện này tới tiến hành giao dịch. Không, đây không phải giao dịch. Vương Thánh Chi lắc đầu, ta không có thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này là có ý tứ gì? Trương Cảnh Lâm tỉ mỉ đánh giá Vương Thánh Chi, lúc này mới phát hiện đối phương khởi sắc cũng không khá lắm. Vương Thánh Chi chỉ lồng ngực của mình nói, ung thư phổi, cho nên ngươi lần này cùng An Kinh tự liên thủ mang theo những người đó tiến Thánh Sơn, là muốn tìm đến số 001 vật thí nghiệm, sau đó từ trên người hắn tìm đến trị liệu ung thư biện pháp. Trương Cảnh Lâm hỏi, hiện tại đại bộ phận người cũng biết, số 001 vật thí nghiệm tựa hồ chính là hỏa trùng công ty trị liệu ung thư thời gian đản sinh, còn lại vật thí nghiệm cũng đều là ung thư người bệnh. Ha ha, Vương Thánh Chi cười cười cũng chỉ vào hai chân của mình nói. Ta cũng không có như vậy ý định, theo ta cái dạng này, tử vong không phải là không một loại giải thoát, hà tất theo đuổi bản không thuộc về mình sinh mệnh. Trương Tiên Sinh, người cảm thấy sinh mệnh vì sao có được trọng lượng? Kỳ thật ngay ở chỗ nó. Có hạn, nếu như sinh mệnh là vô hạn, như vậy sự hiện hữu của nó cũng liền mất đi ý nghĩa. Không biết vì cái gì, Trương Cảnh Lâm cùng Vương Thánh Chi tranh luận lâu như vậy, chợt ở trên cái đề tài này đã đạt thành nhất trí. Trương Cảnh Lâm thở dài nói, xin lỗi, một câu này xin lỗi ý tứ là, nếu như hắn biết đạo Vương Thánh Chi ngày giờ không nhiều, có lẽ vừa rồi lúc nói chuyện tiếp khách khí một ít. Vương Thánh Chi giang tay ra. Ta cũng không cảm thấy đây là cái gì thật đáng tiếc sự tình, chỉ là ta muốn tại chính mình trước khi chết, làm xong chuyện nên làm. Ta không ham thế giới này bất kỳ danh lợi, trong lòng ta ngươi vẫn luôn là trên thế này tối thanh tỉnh người, cho nên ta hy vọng làm ta hoàn thành kia phần sự nghiệp thời điểm, ngươi có thể từ trong tay của ta tiếp nhận nó. Có thể Trương Cảnh Lâm nhưng không có lên tiếng, Vương Thánh Chi thấy Trương Cảnh Lâm không nói lời nào, liền lần nữa khích lệ đến. Ta sẽ trước khi chết thanh lý mất sở hữu tập đoàn, tặng cho ngươi một cái sạch sẽ liên minh. Tại Vương Thánh Chi nhắc đến thanh lý mất sở hữu liên minh, ngữ khí nhất là ung dung cùng kiên quyết, trong đó trả lại bao gồm Vương Thị chính mình. Một đoạn thời khắc Trương Cảnh Lâm cảm thấy đối phương quyết tâm, cùng với Vương Thánh Chi đối với tập đoàn bất mãn. Hắn không biết nên như thế nào đánh giá Vương Thánh Chi người này, bởi vì cho tới nay, hắn đều cho rằng đối phương là vì dã tâm của mình, mới có thể qua nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh. Không riêng gì Trương Cảnh Lâm nghĩ như vậy, liền ngay cả Khánh Trần cũng đồng dạng. Mà bây giờ đối phương tự biết sẽ chết, nghĩ lại vẫn như cũ là như thế nào hoàn thành hàng rào liên minh thống nhất cùng với thanh lý mất sở hữu tập đoàn. Vương Thánh Chi nhìn xem Trương Cảnh Lâm khẩn thiết nói, ta biết Trương tiên sinh đối với AI trả lại có chút thành kiến, chỉ hy vọng ngươi đối với nó có thể thêm một ít hiểu rõ, nhìn xem 61 hiệu hàng rào là như thế nào trật tự tỉnh nhiên. Có thể Trương Cảnh Lâm cuối cùng vẫn còn thở dài lắc đầu. Xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Quảng cáo, vì sao, ta cũng không có trưởng khống tất cả hàng rào liên minh dã tâm. Trương Cảnh Lâm nói, nếu như hiện tại có người có thể từ trong tay của ta tiếp nhận 178 cứ điểm, ta hiện tại đều có thể về hưu. Vương Thánh Chi nở nụ cười khổ, người còn có thời gian đi bồi dưỡng người này, ta lại không thời gian. Ta nghĩ biết ngươi hiện tại trong lòng có người tuyển mà ta đoán nhìn, là Nhâm Tiểu Túc. Trương Cảnh Lâm nhìn Vương Thánh Chi nhất nhãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi làm sao biết, Vương Thánh Chi nói, ngươi không cần như vậy nhìn ta, hai bên giữa xếp vào gián điệp không phải là chuyện rất bình thường mà chỉ bất quá ta làm so với người khác đều sớm, cho nên các ngươi thanh lý người khác gián điệp lại tìm không được ta. Ta rất muốn biết, hắn có gì chỗ đặc biệt, Trương Cảnh Lâm hồi đáp, về sau ngươi có lẽ sẽ biết, không có về sau, Vương Thánh Chi phụ giúp chính mình xe lăn bánh xe đi ra ngoài. Cảm tạ khoản đãi, tuy nguyện vọng của ta một cái cũng không có thực hiện, nhưng cuối cùng thấy nhất nhãn lão bằng hữu, Trương tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên như thế nào gặp mặt sao? Nhớ rõ, Trương Cảnh Lâm nói, cảm ơn, Vương Thánh Chi nói này mặc danh kỳ diệu hai chữ liền lên xe, xe Việt dã đội một đường nhanh như điện chớp trên đường đi Trung Nguyên. Thì giá trị muộn đông, thiên thượng phiêu khởi cuối cùng một hồi tuyết. Ăn phần cơm, đợi lát nữa còn có một canh. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.